Nhận mình đến ngày. Nam mô Bổn Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ Giáo Pháp, kính đảnh lễ Chư Thịnh Vong Đệ Tử Phật. Kính chào Thượng Tọa Minh Hạnh, Đức Tuệ Đức cùng thân chào tất cả quý tu nữ, quý Phật tử. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay chúng ta cần phải được làm sáng tỏ chút. Nên chúng ta hiểu được cái ý nghĩa đặc biệt ở trong bài kinh này. Đây là một bài kinh mà Đức Phật Ngài đã định nghĩa một cách xác thực. Về cái chữ Palamo Brahmana, những người Bà La Môn mà thuộc về cái đạo Bà La Môn, những người đó trong giai cấp Bà La Môn của xã hội, người nào thông suốt về Tam Phị Đà, thì họ cho rằng đó là cái vị Bà La Môn chính thống. Chữ Tam Phị Đà đó tức là chữ Tê Bích Chô. Tê Bích Chô mà ở đây, ở trong Phật giáo đó, chúng ta gọi là Tam Minh. Chữ Tê Bích Cha đó, và La Môn họ gọi đó là cái vị thông suốt Tam Phị Đà, tức là ba cái thánh thư của Bà La Môn giáo. Và Đức Phật Ngài đã tuyên bố rằng một vị Bà La Môn Tam Minh, cái đó là nó đúng pháp thầm bền á, đúng pháp nó anh nhân lớp bê tá là bà ná mà tiền á, tức là không phải người khác mà xưng tán hay là ca tụng chữ lập bế tán là bà năm là bà ná ở đây tức là xưng tán hay ca tụng, mà trong bản dịch của chúng ta là bà bẻ nói lên, bà bẻ nói lên thì chúng ta lấy làm lạ. Cái chữ là bánh ná là một động từ, chữ lớp thứ tám là quá khứ vô từ, là bánh ná là danh động từ, hai cái chữ này ghép lại đó thì chúng ta dịch là sự ca tụng, sự tán. Như chúng tôi nói cái Khi mà gặp người khác, chúng ta hỏi rằng sắc cô si phô, sắc cô si phô, bà lý phà xã, bà lý phà xăng, à lá bì tùm, à lá bì tùm. Mình hỏi rằng người bạn, bạn có thể mình thoại được tiếng Bali chăng? Cho nên cái chữ Alapana đó, nếu mà thêm cái tiếp là ngữ A đó, thì chữ Lapana thêm Alapana, Alapitum, Alapati, động từ, Alapita là quá khứ từ. Thì cái chữ đó nó có nghĩa là thêm cái đường ngữ A vào có nghĩa là điện thoại. Ở đây chứ chữ Lapita, Lapana, Lapana tức là khi những bà la môn mà họ gặp nhau, họ ca tụng vị bà la môn ấy là vị thông suốt tam thị đà, là vị bà la môn chính thống. Cái đó là họ ca tụng sự tánh với nhau, gặp nhau họ sẽ hỏi ông ở giai cấp nào. Người kia nói rằng tôi giai cấp Bà La Môn. Cả hai bên cha và bên mẹ đều là Bà La Môn, bảy đời không có pha, không pha trộn với giai cấp khác. Thì như vậy những người kia họ mới nói cái người này là Bà La Môn chính thống. Và chỉ vì cái sự thông hiểu về ba bộ thánh thư Tam Thủy Đà, Tư Quy Cha, mà họ cho đó là Bà La Môn. Nhưng mà ở đây đó, theo trong khi mà Đức Phật đã xuất hiện ở đời, thì Ngài đã minh định lại cái ý nghĩa mà người ta thường dùng, Bà La Môn thường dùng, như chữ Samana là Bà Sa Môn, Brahmana là Bà La Môn. Cái đó là chúng ta đọc âm của chữ Samana, Sa Môn, và đọc âm chữ Brahmana là Bà La Môn. Và Đức Phật Ngài đã minh định lại vị mà an tịnh về thân hành, khẩu hành, ý hành, thì vị đó gọi là Bà La Môn. Cái vô sa ra ni sa mê ti tí sa ma na sa ma đô. Chữ Samano nó xuất phát từ cái động từ Samana, tức là cái sự an tịnh. Tayo Charani tức là ba sở hành, là thân hành, khẩu hành, ý hành. Khi mà một vị mà an tịnh về thân, an tịnh khẩu, an tịnh ý, thì lấy theo cái ngữ căn của cái động từ Samana mới gọi là Samo. Cái này cho cô, bên này Sài Gòn mưa nắng, chỉnh sửa lại. Còn có viết gì Đức Phật càng minh định trước hết là chữ sa môn. Chữ sa môn, chữ samana có nghĩa là bậc an tịnh hay là bậc tịnh giả. Còn bây giờ khi mà nói đến chữ bà la môn đó thì nó có nghĩa như thế này: mai mốt chúng ta học kinh Pháp Cú đến cái phẩm chót, cái phẩm thứ 26 đó, phẩm bà la môn, thì có cái định nghĩa và hi tánh. Bahitat và Pali Mano người mà đã dẹp bỏ được ác pháp thì cái đó gọi là Bà La Môn, gọi là Brahmana. Như vậy chữ Bà La Môn, chữ Brahmana đó tức là nó xuất phát từ cái chữ và pê hít và hề tì tí Brahmano. Chúng ta lấy cái căn của cái động từ và hề tí thành cái chữ Brahma, Brahmana. Cho nên đó, người dẹp bỏ được ác pháp gọi là Bà La Môn. Ở đây là chỉ cho bậc A-la-hán. Cái chữ Sa-môn thì để chỉ cho vị tỳ kheo thanh tịnh. Còn chữ Brahmano là chỉ cho vị A-la-hán. Trong suốt 40 câu, một cái phẩm 26 phẩm Bà La Môn đó, chúng ta sẽ nghe Đức Phật là định nghĩa về ta gọi đó là Bà La Môn. Brahmano tiếng muốn trật tiếp tăng prui, tăng prui Brahmano ta gọi là Bà La Môn. Cho nên ở đây đó là chúng ta phải hiểu thế nào gọi là vị A-la-hán, là vị dẹp bỏ được ác pháp, bởi vì vị đó là bậc chứng tâm minh. Mà chữ tâm minh ở trong Phật giáo đó thì có nghĩa là một vị đã chứng đạt được túc mạng minh, sanh tử minh và lậu tượng minh. Thì ở đây trong bài kinh này là Đức Phật Ngài mới định nghĩa như thế nào gọi là túc mạng minh. Phong vị mà xà nút sức tí nhận lắm. Là này các tỳ kheo, bị tỳ kheo nhớ đến nhiều đời quá khứ. Khi nãy sư cô Như Pháp đọc đúng ở chỗ này, in sai, không phải nhớ đến người đời quá khứ mà nhớ đến nhiều đời quá khứ. Sa thú, xin cảm ơn cô Như Pháp. Nhớ đến nhiều đời quá khứ, như là một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, hai trăm, một trăm đời, hai trăm đời, một ngàn đời, một trăm ngàn đời, nhiều thành kiếp, nhiều hoại kiếp và nhiều thành hoại kiếp. Ở chỗ ấy ta có tên như vậy, có họ như vậy, có dù sắc như vậy, có thức ăn như vậy, có cảm thọ vui khổ như vậy, có hạn định tuổi thọ như vậy. Từ chỗ ấy ta chết sanh lại chỗ nọ, tại đấy ta có tên như vậy, có họ như vậy, có màu da như vậy, có thức ăn như vậy, có cảm thọ vui khổ như vậy, có hạn định tuổi thọ như vậy. Từ chỗ ấy ta chết sanh ra ở đây, vẽ nhớ lại nhiều đời sống trước với nét đại cương và chi tiết như thế. Thì ở cái chỗ này đó, chúng ta cũng nói thêm một chút ở trong cái chút bằng minh đó. Khi mà nói đến nhiều thành kiếp anê kê kiếp sang quát tóc cấp bê, nhiều quả kiếp anê kê kiếp quy quát tóc cấp bê, và nhiều thành quả kiếp anê kê kiếp sang quát tóc quát tóc cấp bê. Thì cái đoạn mà nói ở trên đó, với một đời, hai đời, ba đời, tới 10 đời, 20 đời, cái đó là kiếp sống chúng ta biết rồi. Nhưng mà bây giờ chúng ta nói về cái vấn đề quải kiếp đó. Những thứ hai trường hợp kiết quại do lửa Techo Sanquato, kiết quại do nước Apo Sanquato và kiết quại do gió Vayo Sanquato. Trước khi trái đất bị thiêu quại do lửa hoặc do nước hoặc do gió, sẽ xuất hiện đám mây lớn báo hiệu từ hiện tượng này cho đến khi quả đất bị mất hẳn một thời gian là A Tăng Kỳ. Đây gọi là kiếp quại hay gọi là quại kiếp, người ta nhớ cái chỗ đó. Khi quả đất quại rồi, suốt trong thời gian một A Tăng Kỳ, A Sang Khai Giá, vũ trụ ở trong màn đêm u ám bao la như vậy, đây gọi là kiếp không. Sau một thời gian kiếp không bắt đầu xuất hiện đám mây lớn, lất phất mưa, dần dần mưa lớn, nước dâng tràn ngập, sau đó có những gió mạnh thổi lên ngăn nước lại, nước cạn dần. Và nước đầu tiên xuất hiện, đất đó có màu, có mùi, có vị như lớp ván ở trên đầu cơm vừa cạn. Cái quả đất hình thành vì có những chúng sinh tái sinh ở đó. Thời gian từ lúc xuất hiện đám mây mưa cho đến khi mặt đất hình thành, có mặt trời, có mặt trăng xuất hiện, đây là một A Tăng Kỳ, đây gọi là kiếp thật. Một thành kiếp, chúng ta nhớ một thành kiếp là như vậy đó. Lâu lắm thưa quý vị, nó trải qua tới một A Sang Khai Giá, một A Tăng Kỳ đó. Thời gian khi mặt trời, mặt trăng xuất hiện cho đến khi các đám mây lớn xuất hiện, đám mây lớn là hiện tượng ngoại kiếp, gọi là một A Tăng Kỳ nữa, đây là kiếp trụ. Cho nên chúng ta thường nghe nói cái thành trụ quậy không đó. Thì kiếp quậy bộ An Tân Kỳ, kiếp không là bộ An Tân Kỳ, kiếp thành là bộ An Tân Kỳ, kiếp trụ là bộ An Tân Kỳ. Thành trụ quậy không như vậy là bốn An Tân Kỳ làm thành một đại kiếp ba ha cấp pháp. Thì một vị tỳ kheo đó, nhớ lại tiền kiếp theo cách nhớ những đại kiếp, nghĩa là không phải kiếp sống. Kiếp sống của chúng ta thì chỉ một đời, hai đời đó, một cha tí, một cha tí đó. Thì tới chỉ có từ khi sinh ra lớn lên đến già đến chết, như vậy gọi là một cha tí. Do đó cho nên vị mà đứt được cái túc mạng minh đó, vị đó nhớ đến chúng dữ là 1.000 đời, 100.000 đời, mà vì nó còn nhớ được nhiều quả kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều quả và thành kiếp, tức là nói về kiếp trái đất ở đây. Như vậy thì cái chữ kiếp ở đây chúng ta phải hiểu, nếu mà nói kiếp kiếp sống á, thì nó là một đời người hay một đời của chúng sanh tuổi thọ bao nhiêu. Còn khi mà chúng ta nói đến ở trong kiếp là chúng ta chỉ nói đến kiếp thành hoặc kiếp trụ, kiếp quậy, kiếp không. Còn khi mà chúng ta nói đến một đại kiếp thì chúng ta phải nói đến thành trụ quậy không. Khi quậy cho đến thành, như vậy thì cái câu mà nói rằng nhớ nhiều như vậy đó. Nhưng mà ở đây chúng ta phải cũng phải lưu ý như thế này, cái vị mà nhớ nhiều kiếp sống quá khứ có sáu hạng, nhớ từng kiếp đó là tu sĩ ngoại đạo tức thi gia cũng nhớ, nhưng rồi các thường thinh văn Bát Kha Tý Sa Bát Ca, các vị đại thinh văn Maha Sa Bát Ca, các vị thượng thủ thinh văn Ác Cá Sa Bát Ca, các vị độc giác Bát Chi Phú Tha, chư toàn giác Sa Bát Tha. Các ngoại đạo chứng thiền chỉ nhớ được có 40 tiền kiếp thôi, không xa hơn, vì trí tuệ yếu kém lắm. Các vị thường thinh văn thánh đệ tử thông thường của Đức Phật á, thì nhớ được 100 cho đến 1.000 tiền kiếp kiếp sống á, vì trí tuệ mạnh mẽ hơn. Các vị đại thinh văn thánh đệ tử đặc biệt nhớ được tiền kiếp cho đến 100.000 kiếp. Các vị thượng thủ thinh văn thì nhớ được một a nan tỳ và 100.000 kiếp sống trước, chư Phật độc giác thì nhớ được hai a nan tỳ và 100.000 kiếp sống trước, còn với chư toàn giác thì nhớ tiền kiếp còn có giới hạn. Cái chỗ này thì chúng ta phải lưu ý, vì cái thời gian nó kém cho nên sư chỉ nói sơ cho quý vị nghe cái như vậy thôi. Bây giờ khi mà chúng ta nói về cái với thiên nhãn quân cảnh siêu nhân, đây là cái minh thứ hai đó, là thiên nhãn minh đó. Nhưng mà ở đây chúng ta phải chú ý như thế này, cái thiên nhãn thông hay là sanh tử minh đó, cái thiên nhãn thông nó có hai loại. Tức là trí biết của vị lai Anagata tăng sát nha năng và trí biết tùy diệt sở vãng Yathā kammu pagát nha năng. Cho nên tại sao có lúc chúng ta gọi là túc mạng minh, còn có lúc chúng ta gọi là thiên nhãn minh, là tại vì khi mà chúng ta nói đến thiên nhãn thì chúng ta bao gồm cả hai. Một một vị đắc thiên nhãn Điếp Bạch Chắc Khú, vị đó có thể nhìn thấy được những cái sắc tế, sắc vi tế, như là cái hình dáng của chư thiên, dầu cho họ là quá sanh nhất thường của mình không thấy đâu, nhưng mà họ đắc thiên nhãn họ có thể nhìn thấy. Như trường hợp là một vị tỳ kheo đến đảnh lễ Đức Phật, trong cái giờ mà Đức Thế Tôn sắp nhập định Niết Bàn, vị tỳ kheo đó cũng là bậc A La Hán, đức cao vọng trọng, nhưng mà vị đó đến đảnh lễ Đức Phật xong, cái vị đó quỳ đó, Đức Phật là bảo ngươi hãy ngồi sang một bên. Thì lúc bây giờ tôn giả Ananda bạch hỏi Đức Phật, vì sao Đức Phật ngài, vì sao Đức Thế Tôn lại bảo vị tỳ kheo lại tránh qua một bên? Đức Thế Tôn ngài nói rằng là vì ngài thấy có vô số chư thiên đang ở phía trước trước mặt ta và muốn ý kiến ta. Nay vị tỳ kheo này vì phía trước họ không nhìn thấy được cho nên họ ta thán. Nên Đức Phật mới bảo đảnh lễ xong rồi thì tránh qua một bên. Cái đó là thi nhãn. Nhưng mà còn cái loại thi nhãn thứ hai đó, cái vị tỳ kheo này thấy các chúng sanh đang chết đang sanh, vậy biết rõ những chúng sanh có hạ liệt cao sang, xinh đẹp thô xấu, may mắn bất hạnh, và tùy theo hạnh nghiệp. Thật ra những chúng sanh này có thân ác hạnh, khẩu ác hạnh, ý ác hạnh, phỉ báng bậc thánh nhân tà kiến, chấp trì nghiệp tà kiến, nên những chúng ta sanh ấy thân hoại mạng chung, được sanh vào cõi dữ ác thú đọa xứ địa ngục. Ngược lại chúng sanh này có thân hành thiện, khẩu hành thiện, ý hành thiện, không phỉ báng các bậc thánh, có chánh kiến, chấp trì nghiệp chánh kiến, những chúng sanh ấy thân hoại mạng chung được sanh vào thiện thú thiên giới cõi đời. Vẽ với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân thấy những chúng sanh đang chết, vậy biết rõ chúng sanh hạ liệt cao sang, xinh đẹp, thị thú tùy theo hạnh nghiệp như thế. Thì ở đây thưa quý vị, nếu như gọi là đắc thiên nhãn để thấy được các loại phi nhân ma quỷ, hay là thấy được những vị thiên, những vị trời, thì cái thiên nhãn thông đó, thiên nhãn thông cái cách đó đó đối với nói nhỏ họ thì họ cũng có thần thông, họ cũng có thiên nhãn thông, họ cũng thấy được. Nhưng mà cái thi nhãn thông mà trở thành sanh tử minh đó thì chỉ có vị A-la-hán ngài mới biết được, ngài mới thấy được. Cho nên chúng ta phải hiểu cái sanh sanh tử trí về chúng sanh, hay là sanh tử minh là trí biết về sự chết, về sự tái sanh của loài hữu tình. Cũng cũng gọi đó là đi bạch chặt quốc nhà đó. Ở đây chúng ta cũng cần nên lưu ý một chút xíu. Cái gọi là thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân là cái trí thấy được sự sanh tử của chúng sanh giống như mắt của chư thiên, nên gọi là thiên nhãn đi về chắc phúc. Chư thiên họ có cái thần kinh nhãn gọi là chắc phúc và sa đá tinh anh, được phát sanh do nghiệp thiện hạnh, không có bị chướng ngại do mật đà ma huyết vân vân, có thể họ thu ảnh rất là xa. Thiên nhãn của vị tỳ kheo tu chứng thiền định cũng tinh anh như vậy. Thiên nhãn ấy phát sanh do năng lực của định đã thoát khỏi cấu uế, có thể tiếp thu một đối tượng ở xa và thấy được những vật thể phía sau những cái bức tránh Để thấy những từ thường tỉnh là do nhờ năng lực của thiền định làm trong sạch, gọi là siêu nhân, tức là vượt qua cái nhãn giới của loài người, của đặc tính bình thường, tức là cái thiên nhãn đó nó vượt khỏi cái đặc tính của mắt thật của chúng ta. Thì ở đây chúng ta phải hiểu rằng về thiên nhãn hay là sanh tử minh thì bị đến chứng đạt được rồi. Cái minh thứ ba đó lại nữa này, cái tỳ kheo do diệt tận các lậu hoặc ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí chứng ngộ chứng đạt và trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát, là minh thứ ba. Minh thứ ba này chúng ta gọi là lậu tận minh. Chứ hồ ở đây đó là cái lậu hoặc, vì là dục lậu, hữu lậu, kiến lậu lậu. Chúng sinh ở trong đời do bốn cái pháp lậu hoặc này mà nó ngâm ở trong cái bể khổ trầm luân, giống như cây mà để ngâm ở dưới ao nước, lâu ngày nước nó thấm vào trong cái gỗ đó, cho nên cái gỗ đó không thể nào mà đốt cháy được, gỗ đó nó nặng nề lắm. Thì chúng sinh cũng bị ngâm tẩm ở trong cái bể khổ trầm luân gọi samsara. Khi vị này đắc a la hán thì vị đó đoạn trừ các cái lục hoặc, cho nên được gọi là Phina Sambhu, tức là Sapa Sakwe Khyati Phina Sambhu, chúng ta gọi là bậc lậu tận. Vì ấy chứng đạt minh thứ ba, vô minh diệt minh sanh, tối tâm diệt ánh sáng sanh, do vị ấy sống không không vật, nhiệt tâm tinh cần. Thì ở đây đó Đức Phật ngài kết luận như vậy này: các tỳ kheo, ta tuyên bố rằng một vị Bà La Môn có được ba minh một cách đúng pháp, tức là một vị mà đã đắc được tam minh đó, túc mạng minh, sư tử minh và lậu tận minh, vị đó mới được gọi là một vị Bà La Môn đúng nghĩa. Một Bà La Môn đúng nghĩa không phải là do người nào, không phải là do người khác ca tụng hay là xưng tán. Còn khi mà một người ở ngoài xã hội Ấn Độ đi ở chỗ nào, người ta nói người Bà La Môn này, người Bà La Môn kia, cái chữ Bà La Môn đó là được gọi theo cái sự ca tụng hay sự xưng tán thôi, cái danh từ để gọi, chứ không phải là Sa Môn đúng, không phải là Bà La Môn đúng đúng nghĩa, giống như là một vị đã đắc chứng được quả vị A La Hán. Khi mà tôn giả Angulimala mà ngài đã chứng được quả A La Hán rồi, nhưng mà do vì khi mà chưa xuất gia đó, ngài đã làm tên thứ cướp giết người, chính trong chính chính người người. Vì vậy bây giờ ngài đi đến đâu người ta gặp, người ta mới ban đầu người ta sợ, nhưng mà sau đó thấy ngài xuất gia ngài hiền lành quá, lúc bây giờ họ lờn mặt, họ gặp ngài đâu họ tấn công đó, họ ném chọi đất đá gậy gộc làm cho ngài trách y bị bắt. Đức Phật ngài xuất hiện, ngài bảo rằng này Bà La Môn, hãy kham nhẫn, này Bà La Môn hãy kham nhẫn. Lẽ ra thì với các ác nghiệp đó, ác nghiệp của ngày xưa đó, ngươi phải bị nung nấu trong địa ngục nhiều đời, nhưng mà nay đã kết thúc cái sự luân hồi, chỉ chịu có bấy nhiêu cái hiện báo nghiệp của cái hành động kia thôi. Cho nên chữ Bà La Môn đó đều gọi Bà La Môn tâm minh, hay là đọc âm là tâm vị đà. Nhưng mà Bà La Môn tâm minh của Bà La Môn giáo là họ xưng tán ca tụng, bởi vì vị đó viết rõ được thánh thư của Bà La Môn giáo, ba phò thánh thư Bà La Môn giáo, nên gọi là Bà La Môn tâm minh. Rồi Đức Phật ngài minh định lại ý nghĩa Bà La Môn tâm minh đó là chỉ cho vị A La Hán đã đắc được túc mạng minh, sanh tử minh và lậu tân minh. Cho nên trong cái bài kệ nói rằng ê ta hi tê hi vu cha hi tê vu cho hô ti brahmano, gọi Bà La Môn đắc tâm minh là như vậy đó. Người ấy ta tuyên bố là vị Bà La Môn chứ không phải ai khác, chỉ mở miệng ca tụng. Đằng này ai biết đời trước thế thiên giới đọa xứ, vị ấy đạt sanh diệt, thật là bậc ẩn sĩ, đã thành tựu thắng trí. Bao minh này thành tựu là phạm chí bao minh. Phạm chí là chữ Bà La Môn, dịch là phạm chí. Ta gọi vị như vậy chính là bậc tâm minh. Nếu mà chúng ta xài chữ Hán thì chúng ta nên để chữ tâm minh, chứ chữ ba minh đó thì câu số ba đó thì chúng ta xài chữ thuần Việt, chữ nôm, còn chữ minh chúng ta xài chữ Hán thì nghe nó hơi kỳ chút. Lại chữ ba đó phải viết chữ qua nữa nên nó cũng hơi kẹt. Như vậy nó tóm lại đó, ở trong bài học ngày hôm nay chúng ta thấy rõ một điều là Đức Phật vẫn sử dụng cái từ là Bà La Môn tâm minh, nhưng mà chữ Bà La Môn tâm minh ở đây là chỉ cho vị A La Hán đắc được ba minh túc mạng minh, sanh tử minh và lộ tận minh, chứ không phải cái từ gọi là bà la môn tâm minh hay là bà la môn tâm thị đà và bà la môn giáo thường hay xưng tán ra tụng lẫn nhau. Chúng ta đã hiểu được điều đó, hiểu được điều đó có nghĩa là chúng ta hiểu được cái bài kinh này. Bởi vì cần phải nói rõ, các Phật tử chúng ta có đôi khi chúng ta không hiểu tại sao mà Đức Phật Ngài dùng xài cái chữ Bà La Môn, có vẻ như là Ngài rất là trân trọng cái danh từ Bà La Môn. Và tại sao trong đoạn kinh này lúc bắt đầu nói một Bà La Môn ba minh hay vị Bà La Môn tam minh, là tuyên bố một cách đúng pháp, tuyên bố Bà La Môn tam minh một cách đúng pháp có nghĩa là vị Bà La Môn đó là vị chứng đạt được túc mạng minh, sanh tử minh và lậu tận minh, chứ không phải nói theo cái cách đời thường người ta xưng tán ca tụng một vị Bà La Môn tâm minh, tức là vị đó thông hiểu ba thánh thư tam thị đà của đạo Bà La Môn đâu. Chút lại là chúng ta chỉ có ý nghĩa bấy nhiêu thôi. Cái chữ trong cái chữ Việt của chúng ta với chữ tắt nó cũng kẹt lắm, BLM, người ta có thể là nó Ba La Mật cũng có nè, người ta đọc là Ba La Mật. Cho nên ở đây chúng ta cứ viết thẳng chữ chữ Ba La Môn, chứ đừng để chữ BLM người ta đọc là Ba La Mật. Như vậy thì cái bài kinh này nó chỉ đơn giản, không có cái gì rắc rối rườm rà khó hiểu đâu. Hôm nay chúng ta nghỉ sớm chút xíu, có lẽ là sư chỉ đùa vậy thôi. Sài Gòn mưa nắng chạy theo để ghi cho kịp đó, thì cứ việc tranh thủ, nhưng mà đến khi mình viết lại đó thì mình viết cho đầy đủ. Nghe nói rằng chủ nhật này, chủ nhật này là chúng ta đổi giờ cho râm lý Phật pháp, nghĩa là ở Việt Nam bắt đầu từ 8 giờ. Vì thế những ngày thứ bảy sau đó, cái lớp pháp quốc kinh chuyên đề này chúng ta sẽ kết thúc trước 10 phút để chúng ta chuẩn bị vào râm lớp Phật pháp. Bây giờ thì xin được cung thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh quan hỷ chúc phúc phước báo cho râm, sau đó chúng ta chuẩn bị, chúng ta nghỉ ngơi để rồi 8:30 hôm nay còn một buổi học chót, 8:30 chúng ta qua vào râm lớp Phật pháp của Thathama. Xin cung thỉnh Thượng Tọa. Bahwa tu sebab manggalang rakan.